Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn sau núi, ánh nắng đỏ cam chiếu lên con đường nhựa, ánh sáng ấm áp trong khoảnh khắc bị hấp thụ hết bởi những hạt cát thô ráp, tạo thành một ranh giới vô hình ở chỗ giao nhau, cắt đứt rõ ràng thế giới trên mặt đất và dưới lòng đất. Lão đại chuyện là vậy, đợi tôi cắt đuôi hai anh cảnh sát giao thông kia xong sẽ tới ngay. Tút, tút, tút, Ngụy Khoảng. Bên cạnh bốt điện thoại nhỏ tại con đường giao nhau, quỷ mị đang dùng gót chân vẽ vòng tròn trên mặt đất. Quỷ ảnh của anh vươn nanh vuốt trên mặt đất, dọa lui đám tiểu yêu. Nhưng trong thế giới loài người, móng vuốt của quỷ ảnh không tỏa ra sự đáng sợ nào cả. Một người đàn ông tóc dài bảy ba, mỉm cười bước tới, trên người là mùi nước hoa cổ điển đậm hương trà. Không làm thẻ, Ngụy Khoảng đang sắp nổi cơn thịnh nộ, thẳng thừng từ chối tấm danh thiếp mà đối phương đưa ra. Lạc Hảo, người đàn ông lễ phép cười, chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Anh chắc chứ? Ngụy Khoảng cười giận dữ, những người làm bạn với tôi bây giờ đều đã thành quỷ rồi đấy. Khoảnh khắc bị đôi mắt ấy khóa chặt, Lạc Hảo cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngón tay kẹp danh thiếp khẽ run, tấm thẻ nhỏ rơi xuống đất, bị một cơn gió cuốn vào miệng cống. Lạc Hảo giơ hai tay lên, đừng kháng cự như vậy chứ, tôi đảm bảo không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn kết bạn hẹn hò thôi mà. Hẹn hò là gì? Ngụy Khoảng hỏi. Anh không biết à? Lạc Hảo cười thầm rồi nói. Như là chạm tay là cơ bản, ôm là tiếp theo, hôn là hơn nữa, và cuối cùng là... Ngụy Khoảng cau mày. Mấy người hẹn hò đều làm thế à? Sao mà rắc rối thế? Lúc này, phía sau hai người truyền đến một giọng nói như cây kim băng lạnh lẽo giữa tháng chạp xuyên vào trái tim đang bừng cháy của Lạc Hảo. Nếu anh muốn kết bạn với pháp y, tôi có thể đáp ứng ngay bây giờ. Đường Kha Tâm chen vào giữa hai người, liếc nhìn Lạc Hạo một cái. Lạc Hạo xoa mũi rồi bỏ đi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tiếc là một đôi kẻ điên. Trước cửa phụ của cục điều tra, hai đội viên tinh anh không lời nào nhìn nhau. Ngụy Khoảng quay đầu nhìn một cái về phía camera giám sát của cục điều tra, lại nhìn đối diện Đường Kha Tâm đội mũ lưỡi chai, mặc áo phông trắng. Ba chữ, cậu có gan. Xoay một vòng trên đầu lưỡi lại bị nuốt trở lại. Không biết từ lúc nào, anh đã không còn quen mắng chửi thô tục trước mặt Đường Kha Tâm nữa. Cảm giác không được nhã nhặn cho lắm. Đôi mắt của Đường Kha Tâm bị che khuất bởi vành mũ, chỉ để lộ ra đường nét xương hàm dưới hoàn hảo. Ánh sáng phản chiếu trên người cậu không một chút bụi trần. Ngụy Khoảng không biết rằng lúc này trong đầu thủ lĩnh Đường rất phức tạp. Bất chợt xuống xe, đầu tiên là dội bom tin nhắn WeChat, rồi chặn đường trên đường về nhà, chỉ thiếu chút nữa là giơ tấm bảng. Chúng ta vốn không có duyên, tất cả là nhờ tôi theo dõi. Lên trước chán, Đường Kha Tâm chột dạ nghĩ, không lẽ bị ghét rồi? Tôi, Đường Kha Tâm vắt óc nghĩ, đi ngang qua thôi. Cậu xoay người định chạy trốn, bị túm lấy cổ áo sau. Không phải nói là muốn xem phim à? Ngụy Khoảnh nói. Trời tối mịt, gió âm u. Trong sân vườn trơ trọi chỉ có vài khóm cỏ dại lay lắt trong gió. Tòa nhà một tầng trước mắt là nhà hỏa táng nhỏ nhất trong thành phố. Ngụy Khoảnh nói phim ma đều được chiếu tại nơi chôn cất, đi lòng vòng rồi dẫn Đường Kha Tâm tới nhà hỏa táng chơi. Đường Kha Tâm nói anh nói gì tôi cũng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là vì hôm nay trong nhà tang lễ mới có một nhân vật lớn nhập cổ, cả hai đến lúc màn đêm buông xuống thì bị chặn ngoài cửa nhà hỏa táng. Nhân vật này là một lãnh đạo nhỏ thuộc một cơ quan đặc biệt trong thành phố, tên là Liễu Vệ Nhân, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Anh muốn viếng Liễu Vệ Nhân, giọng điệu của Đường Kha Tâm đầy bất ngờ, cậu không tin Liễu Vệ Nhân có thể khiến quỷ hồn cảm động đến mức đến trước mộ dâng hương. Ngụy Khoảng, hôm qua chúng tôi ra ngoài, Liễu Vệ Nhân được phát hiện đã chết vào lúc rạng sáng, sáng nay trong cục lập linh đường, buổi chiều thi thể đã bị hỏa táng. Đường Kha Tâm nghe ra hàm ý trong lời nói của Ngụy Khoảng. Thi thể chắc chắn có vấn đề, theo lý mà nói phải điều tra, nhưng lại bị đẩy nhanh tiêu hủy. Hoặc là nói căn bản không có tiêu hủy, mà là chuyển đi nơi khác. Ngụy Khoảng bổ sung, hiểu rồi, Đường Kha Tâm xòe tay ra, đưa thẻ công tác cho tôi. Ngụy Khoảng, Đường Kha Tâm, cho tôi mượn để qua mặt quản lý ở đây. Muốn bí mật điều tra mà không lộ danh tính, cậu là bậc thầy. Ngụy Khoảng đưa thẻ công tác cho Đường Kha Tâm, ngoan ngoãn đợi ở cửa. Anh nhận ra chỉ cần Đường Kha Tâm không gây rối, nói chuyện với nhau lại có một loại cảm giác thoải mái do trùng khớp từ trường logic. Nhưng trạng thái ngoan ngoãn của Ngụy Khoảnh chỉ xảy ra khi xung quanh không có chuyện gì mới mẻ. Nhìn kìa, lại là yêu nữ kia. Wow, cô ấy lại ôm một cái hũ cho cốt. Sao lại có người ôm cái hũ cho cốt? Đúng là yêu quái lớn lên ở nhà hỏa táng. Liên Hy ôm chặt cái hộp cho cốt hình chữ nhật màu đỏ lùi lại liên tục, cho đến khi không còn đường lui nữa. Phía sau là cái hố sâu 3 mét, lăn xuống thì quần áo sẽ bẩn. Đây là bộ quần áo sạch cuối cùng của cô rồi. Không còn chỗ trốn, nhóm thiếu niên trước mắt, lớn nhất cũng chưa đến 14 tuổi, lúc nào cũng lấy việc bắt nạt cô làm niềm vui. Trong mắt Liên Hy, bản chất con người vốn ác, nhóm người này còn ác hơn nhiều so với đám ma quỷ trong cửa. Cạch một tiếng, hộp cho cốt bị đẩy rơi xuống đất, lũ khốn nạn chúng mày. Liên Hy gào thét đẩy người ra, cúi xuống nhưng phát hiện trong hộp cho cốt này là trống rỗng, cô ngây người, ha ha ha. Hóa ra ôm cái hộp rỗng ở đây dọa người à, ha ha ha ha ha, lại còn muốn làm yêu nữ thật, không biết xấu hổ à, Liên Hy thực sự nổi điên, cô hét lên như điên. Tao cũng mới 12 tuổi thôi, sao nào, mày còn muốn bọn tao kính già yêu trẻ à, thiếu niên khinh bỉ nói. Ha, ha ha ha, Liên Hy cười lớn, đôi mắt long lanh cười ra nước mắt. Tao muốn nói cho chúng mày biết, tao cũng mới 12 tuổi. Tao giết người sẽ không bị tử hình. Đồ yêu nữ này muốn dọa ai đây? Đánh nó, dù sao nó cũng không có ba mẹ. Không tìm được chúng ta đâu. Liên Hy điên cuồng chống trả. Tay chân cùng dùng, thậm chí còn cắn. Nhưng tiếc là hai tay khó địch lại bốn chân, nhanh chóng bị đẩy đến bờ dốc. Nước mắt làm mở đôi mắt. Liên Hy hận không thể khiến cánh cửa sắt kia lại xuất hiện một lần nữa. Cô thề sẽ kéo đám ác quỷ này xuống địa ngục cùng mình. Lúc này có một thằng bé hét lên, có người lớn. Liên Hy từ khe chân bọn trẻ nhìn ra ngoài, thấy một người quen. Đó là người luôn khoanh tay đứng ở trung tâm đám đông bên trong cánh cửa. Cô nhớ anh tên là Ngụy Khoảng. Người đó lên tiếng, giọng nghe còn ngây thơ hơn bọn trẻ này. Anh nói, mấy đứa đang làm gì vậy? Bọn trẻ nhìn thấy một tên yếu đuối, có người thẳng lưng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn yêu nữ này ngày nào cũng trộm đồ ở ủy ban, chúng tôi đang hành hiệp trượng nghĩa. Mày tốt nhất đừng xen vào, có người thêm vào. Ồ, Ngụy Hoàng mỉm cười nhìn đám nhóc con, nói. Nhưng mấy đứa làm phiền đến quỷ rồi đấy. À ha ha ha, làm gì có quỷ, lớn tướng rồi còn sợ quỷ. Tại sao không sợ? Ngụy Hoàng làm mặt tội nghiệp nhìn mọi người, từ từ, những ngọn lửa nhỏ màu đen bốc lên từ đầu tóc anh. Anh cười ngày càng rực rỡ. Nhẹ nhàng hỏi, là vì chưa từng thấy sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả tóc của Ngụy Khoảng đều bốc lên ngọn lửa đen, lưỡi lửa nghịch với trọng lực bốc lên trời, tạo thành một biển lửa. Phần tóc thật dưới lớp lửa đen dần chuyển thành màu bạc tuyết, chân tóc nối liền với khuôn mặt trắng bệch kỳ dị của Ngụy Khoảng, khiến đôi môi trên khuôn mặt anh trở nên đỏ tươi. A, quỷ kìa, bọn trẻ bị dọa đến tè ra quần, có đứa lăn xuống hố đất, có đứa ngã xuống tại chỗ. Bàng quang mất kiểm soát. Kẻ chủ mưu liên tục lắc đầu, không biết phải làm sao nói. Đã bảo mấy đứa đừng làm phiền quỷ nghỉ ngơi mà. Liên Hy trong khoảnh khắc sắp bị đẩy rơi xuống hố, được Ngụy Khoảng túm lấy kéo về khu vực an toàn. Cô từng thấy thế giới bên trong cánh cửa, cảm giác đối với kỹ năng biến hình của Ngụy Khoảng đã miễn dịch. Ngụy Khoảng nói, nhóc con, cướp hộp cho cốt của tôi làm gì? Ngụy Khoảng đã chú ý đến cái hộp trên mặt đất và bức ảnh của Liễu Vệ Nhân trên hộp cho cốt. Thì ra anh ta không phải đến cứu mình. Liên Hy lùi lại một bước, nghẹn cổ nói, đây không phải là hộp của anh, đây là hộp của ân nhân cứu mạng tôi. Liễu Vệ Nhân trước hết là nổ súng cứu cô đang ngã trong bụi cỏ, sau đó lại bắn vào bể nước cứu tất cả mọi người. Anh ấy chính là ân nhân của cô. Ngài Liễu là liệt sĩ, xứng đáng được ở trong nhà linh sang trọng hơn. Thế giới của đứa trẻ rất đơn giản. Cô chỉ muốn đưa Liễu Vệ Nhân đến nhà linh sang trọng hơn ở phía đông. Ngụy Khoảng nhẹ đẩy trán Liên Hy. Phá quan là do tôi làm mà. Anh ta cùng lắm chỉ tính là hỗ trợ thôi. Cô bé này sức chiến đấu không cao, hành xử cực đoan, nhưng có khả năng ra vào nhà hỏa táng trộm đồ mà không bị quản lý phát hiện. Quả thật có chút bản lĩnh. Tôi không cần biết, tôi chỉ biết ngài Liễu đã cứu tôi. Chậc, trẻ con không dậy nổi. Đường Kha Tâm chạy đến ngọn đồi phía sau. Chỉ nhìn thấy một đống bùn nhão trong hố đất và Ngụy Khoảng đứng ở phía trước. Tóc sao lại bốc khói thế? Đường Kha Tâm thắc mắc hỏi. Ngụy Khoảng với mái tóc đầy khói mịt mù cho Đường Kha Tâm một ánh mắt vô tội. Đường Kha Tâm hiểu ý, lấy điện thoại gọi Tu Kỳ. Ngọn đồi phía bắc, số 444 đường Liễu Hạ Tây. Đến giúp một tay, cậu đặt điện thoại xuống hỏi Liên Hy. Nhà ở đâu? Tôi sẽ tìm người đưa em về. Đôi mắt to của Liên Hy nhìn hai người bọn họ. Ngay giây tiếp theo, cô nhanh chóng nhặt lên tấm huy hiệu màu xanh rơi ra từ hộp cho cốt, rồi chạy đi như trốn. Đường Kha Tâm muốn đuổi theo, nhưng bị Ngụy Khoảng chặn lại. Những đứa trẻ sống trên bờ vực nghịch cảnh sẽ không chấp nhận lòng tốt đột ngột đâu. Chỉ có tài nguyên cướp được hoặc lừa được mới dùng an tâm được. Trăng đã lên cao, ánh sáng lạnh mờ nhòe đường nét của Ngụy Khoảng. Đường Kha Tâm nhìn anh thật sâu một cái, nắm tay anh nói. Xem phim xong rồi, đi ăn thôi. Ngụy Khoảng nhớn mày nhìn tay mình, trong đầu thoáng qua lời nói về. Hẹn hò của Lạc Hảo, no say, hai cái bóng dài chậm chậm di chuyển trên đường đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là anh luôn ở nhà Tần Sân. Đường Kha Tâm hỏi, Tần Sân là địa chủ ở chỗ mấy cậu, ba hắn cho hắn mấy cái chìa khóa biệt thự. Vừa hay ký túc xá do cục điều tra cấp quá nhỏ, chúng tôi liền thuê nhà hắn. Ngụy Khoảng liếc nhìn điện thoại, vô số cuộc gọi nhỡ. Anh nhắn lại một tin cho Tiểu Tang, nghe nói anh ít đến cục, bình thường anh đi đâu? Tay của Đường Kha Tâm thử tiến lại gần tay của Ngụy Khoảng. Ring ring ring, điện thoại của Ngụy Khoảng rung lên. Đường Kha Tâm ngượng ngùng thu tay lại. Ngụy Khoảng nói, ở nhà xem phim, Tang Quỷ không quen thức ăn của con người, mỗi tuần đều vào cánh cửa tìm kiếm đồ ăn, thỉnh thoảng cần Ngụy Khoảng đến giải cứu. Thực tế, thời gian Ngụy Khoảng ở nhân gian không nhiều. Phần lớn thời gian anh đều học kiến thức cơ bản của con người, mở tivi xem phim, từ văn học thiếu nhi đến thế giới động vật rồi đến kênh giáo dục lịch sử, xem đến trời đất tối tăm. Đường Kha Tâm gật đầu đồng ý, không trách Ngụy Khoảng sống được lâu như vậy ở nhân gian mà không bị lộ. Như hôm nay không cẩn thận đã có mấy đứa trẻ bị dọa nhập viện. Nếu không có cậu đến dọn dẹp hậu quả, có lẽ tiêu đề ngày mai sẽ là nhà hỏa táng có ma. Ring ring ring, nghe như điện thoại có chuyện gấp. Đường Kha Tâm tỏ ra thờ ơ, quay mặt đi giả vờ ngắm trăng. Ngụy Khoảng mở WeChat, Huyền Lạc, nghe nói bên trong cửa tìm được người mất tích của cục điều tra rồi là sao? Bảy thành viên khác đâu? Bao giờ cậu tìm lại được? Quỷ bị cậu phải biết tình cảnh của cậu bây giờ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Tôi có bản lĩnh thả cậu ra, cũng có khả năng bắt cậu lại. Ngụy Khoảng, anh mà còn dùng giọng cấp trên nói chuyện với tôi sẽ đi tố cáo với quỷ tư rằng quỷ tiêu anh chơi điện thoại trong giờ làm việc. Huyền Lạc, mẹ nó tôi là quan lớn nhất trong quỷ tư. Ngụy Khoảng, tố cáo anh quan trên bất chính. Con phố đi bộ cách căn nhà nhỏ mà Ngụy Khoảng nhắc đến không xa, Đường Kha Tâm dù có đi lê thê thế nào, vẫn đi đến trước cửa. Cậu nhìn Ngụy Khoảng, chơi điện thoại thì thôi, không biết đang nhắn với ai vui đến mức còn cười ra tiếng. Bạn mới, Đường Kha Tâm hỏi, hả? Ngụy Khoảng nhận ra mình khoái chí khi chửi nhau với quỷ tiêu hơi quá đà, anh cất điện thoại trả lời. Không tính là bạn, không phải bạn bè mà nói chuyện vui thế à? Trả lời tin nhắn cho tôi thì chỉ được có 3 chữ thôi. Đường Kha Tâm cố gắng kiềm chế không giật lấy điện thoại của Ngụy Khoảng. Cùng lúc đó, bên trong cánh cửa, Tần Sân khó khăn lắm mới đến tìm Tiểu Tang và các bạn chơi một lần, nhưng được thông báo là mọi người đều không có nhà. Hắn buồn chán ngồi trên ghế sofa uống sữa. Đột nhiên, không khí đột ngột xiết lại. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn, tay chân dài, khoác áo choàng đen xuất hiện lơ lửng. Khụ khụ khụ, Tần Sân bị giật mình đến sặc sữa. Quỷ sinh, hắn nhìn quanh bốn phía, không đến sai chỗ, đôi mắt dài, sắc lạnh hạ xuống nhìn đứa trẻ ngồi trên sofa trông như viên nếp cẩm, hỏi. Quỷ ị đâu rồi? Bên ngoài, chìa khóa của Ngụy Khoảng vừa chạm đến lỗ khóa, tai anh động, thính lực hơn người giúp anh nghe rõ cuộc đối thoại bên trong. Tìm thù mà không cần nhanh thế chứ? Cạch, chìa khóa rơi xuống đất, Đường Kha Tâm nhặt lên, lơ lửng giữa không trung. Ngụy Khoảng đưa tay lấy lại, nhưng Đường Kha Tâm cầm chìa khóa rụt tay ra sau. Ngụy Khoảng chụp vào khoảng không. Đưa cho tôi, Ngụy Khoảng cau mày, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ điển quỷ mục số 2. Tên: Huyền Lạc, chiều cao 180 cm, cân nặng 68 kg, ngoại hình: mái tóc trắng dài, đặc trưng của ngũ đại môn chủ thần, luôn mang theo dao nhọn vàng dài. Nghề nghiệp, Quỷ Tiêu, Tổng Tư lệnh Quỷ Tư, người bảo vệ trật tự trong cánh cửa. Cấp bậc, Quỷ Hoàng, Tiểu Sử, đang hợp tác với Quỷ Mị vì lý do đặc biệt. Sở thích, giam cầm, tra khảo, duy trì trật tự. Mục tiêu, đưa tất cả những con quỷ không tuân thủ trật tự ra pháp luật. Ghi chú đặc biệt, không phải tình địch. Kha kha, vùng nắm đấm, anh chắc chắn không phải sao. Huyền Lạc, ôm đầu, ai lại thích một tên điên xảo trá như Quỷ Mị chứ? Kha kha, đá bay, ai cho phép anh vu khống khoành khoành của tôi chứ? Đường Kha Tâm, độc giả trung thành của Quỷ Mị. Chương tiếp theo, vào cửa. Cách chương.